Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2073, chương 2073, kết thúc. Ầm ầm, kịch chiến lập tức bộc phát, vô tận quỷ vụ tràn ngập, khôn cùng quang diễm lập lòe. Cái kia phiến địa phương hoàn toàn bị chôn vùi, ngoại trừ vô cùng đáng sợ khí kình dư âm ảnh hưởng còn lại. Ai cũng thấy không rõ chiến đấu hư thật, quỷ hoàng chi bào, lại có quỷ hoàng vương tọa hình chiếu. Cái này quỷ hoàng tử thật đúng là thụ quỷ hoàng sủng ái. Về tình hình chiến đấu như thế nào, mâm tròn chi linh nhưng lại thấy rõ ràng, nó không khỏi cảm khái. Cái này quỷ hoàng tử thật đúng là không tầm thường. Tiền bối, trước kia quỷ hoàng tử, chẳng lẽ không có đãi ngộ như vậy sao? An Lôi Thành hỏi, hắn đã là lui trở về, như vậy chiến đấu hắn không cách nào nhúng tay đi vào. Quỷ tộc vì tư lợi, coi như là đối với mình thân huyết mạch, cũng sẽ không biết quá thổ lộ tình cảm. Mâm tròn chi linh nói như vậy nói, trên thực tế, trước kia mỗi một thời đại quỷ hoàng tử, trong đó có nửa số đều là chết ở quỷ hoàng trong tay. Bởi vì, quỷ hoàng thọ nguyên quá dài rồi. Đây là viễn cổ thời đại cái thứ nhất quỷ tộc, gần như bất diệt. Chỉ cần có quỷ hoàng tại, quỷ hoàng tử vĩnh viễn không cách nào mà chuyển biến thành. Lâu dài xuống, khó tránh khỏi sẽ có phản ý. Cuối cùng nhất đều bị đã trấn áp. Theo mâm tròn chi linh hiểu rõ, có quan hệ quỷ hoàng vương tọa bị trộm đủ loại trong truyền thuyết. Có một loại nghe đồn vô cùng nhất có thể tin, chính là quỷ hoàng tử liên hợp tộc khác cường giả, tướng chi đánh cắp. Bất quá, quỷ hoàng chi bào, quỷ hoàng vương tọa đều là thuộc về quỷ hoàng, cũng không phải là thuộc về quỷ hoàng tử. Hắn cho dù có thể điều khiển tự nhiên, cũng khó phát huy toàn bộ uy lực. Mâm tròn chi linh nói ra, đối với cái này một trận chiến kết quả, mâm tròn chi linh tất nhiên là coi được Tần Mặc thứ hai kiềm giữ nhân tộc Thánh Đăng, có thể nói là từ trước tới nay mạnh nhất mặc cho cầm đèn người. Hơn nữa, mặc dù quỷ hoàng tử này đây quỷ hoàng vương tọa, quỷ hoàng chi bào đến đối kháng nhân tộc Thánh Đăng, nhưng là Tần Mặc có được thanh kim thần diễm, thái dương chân hỏa, càng cường đại hơn nhân tộc Thánh Đăng lực lượng. Tại thái dương chân hỏa, thanh kim thần diễm quán chú, có thể phát huy đến một cái cực hạn. Oanh, lúc này, cuồng bạo liệt diễm dâng lên, như vô tận núi lửa phun trào, che đậy thiên không, tướng một mảnh dài hẹp quỷ long đều thiêu tẫn. Quỷ hoàng vương tọa run rẩy, không cách nào chống cự thánh đèn diễm, hiện lên mơ hồ trạng thái, sắp biến mất, một đạo hình chiếu mà thôi, cũng muốn cùng ta tranh phong. Nếu là chủ nhân tu vi đại thành, coi như là quỷ hoàng đích thân đến, ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên, lại có thể thế nào? Đèn linh kêu to, cảm thấy thoải mái đầm đìa, nó yên lặng quá lâu. Rốt cục lần nữa cảm nhận được rong ruổi thiên hạ thống khoái. Quỷ hoàng tử kêu thảm thiết, thân hình bắt đầu vặn vẹo, đúng là hiện ra hư vô. Hắn cảm thấy tuyệt vọng, phi thường không cam lòng, liên tục thúc giục quỷ hoàng chi bào, lại vận dụng quỷ hạch trung phong ấn lực lượng, sớm đã đạt tới cực hạn. Hiện tại, thân thể của hắn bắt đầu sụp đổ, sắp biến mất. Tần Mặc, buông tha ta, không để cho ta nhạt nhòa. Giữa không trung, quỷ hoàng tử thân hình mơ hồ bắt đầu thấu minh hóa, nhưng lại dốc sức liều mạng giãy giụa, vươn tay ra hướng Tần Mặc cầu cứu. Một đạo mơ hồ ý niệm truyền đến, Tần Mặc trong nội tâm chấn động, đây là quỷ hoàng tử ý niệm tràn đầy giãy giụa, làm như muốn truyền đạt nào đó đáng sợ tin tức. Nhưng mà đạo này tin tức đã đoạn, bị nào đó lực lượng đáng sợ sinh sinh cắt đứt. Phanh, từng sợi quỷ vụ tiêu tán, quỷ hoàng tử thân hình biến mất, chỉ có một khỏa quỷ hạch, hắn thượng che kín vết rách, rồi sau đó vỡ vụn, một đạo quỷ phong nổi lên, vòng quanh quỷ hoàng chi bào, quỷ hoàng hồ, hướng phía xa xa bỏ chạy. Đông, trong giây lát, cao ải tử bay tán loạn tới, oanh tại quỷ hoàng chi bào lên, tướng động này mang, trong đó truyền ra thê lương gầm rú, tràn đầy hận ý, ngân rừng cũng là cực nhanh tới, hướng phía quỷ hoàng hồ chộp tới. Cái này tuy là quỷ tộc đồ vật, nhưng là, như thế nào cũng là nhất tộc trọng khí. Cái này hồ ly gặp bảo mắt mở đích tính tình, làm sao có thể cho bảo vật như vậy bỏ chạy. Nhưng mà, đạo kia quỷ phong vô cùng quỷ dị, có được cực tốc, mặc cho cao ải tử, ngân rừng như thế nào ngăn chặn, nhưng cũng là dần dần từng bước đi đến, đuổi không kịp. Hồ Tam gia, người lão gia hỏa này còn không ra tay, nhìn xem bảo vật như vậy chạy đi sao? Ngân rừng nhịn không được, quái khiếu mà nói, vèo, giữa không trung, một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Hồ Tam gia. Hắn bưng lấy bình bạc, đối với hai kiện quỷ khí một chiếu, lập tức sinh ra cuồng bạo hấp lực, tướng quỷ hoàng hồ hút vào, giống. Cái kia kiện quỷ hoàng chi bào nhưng lại dốc sức liều mạng chống cự. Từ đó truyền ra trận trận thê lương gầm rú. Cũng có đáng sợ ý niệm bắt đầu khởi động. Chống cự bình bạc hấp lực. Quỷ hoàng các hạ, tiểu lão nhân là bị người bức hiếp. Mới bất đắc dĩ đoạt bảo. Quan có đầu nợ có chủ. Ngươi nếu là muốn tìm phiền toái, cho dù đi tìm vị kia yêu hồ đại nhân. Hồ Tam gia một bên nắm lấy bình bạc thu bảo, vừa nói, ngân rừng sắc mặt đen kịt một mảnh, lão gia hỏa này thực là nham hiểm, lại vào lúc đó, con tướng nổi vung đến nó trên người. Cái con kia bình bạc thật là thần khí, hai kiện quỷ tộc trọng khí dần dần không cách nào chống cự. Hướng phía miệng bình bay đi, thấy thế, Tần Mặc xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía xa xa, tại nhìn xa đang xem cuộc chiến một đám cường giả, đối với cái này chút ít ra hỏa, hắn không có cảm tình gì, đã muốn vây quét hắn, tất nhiên là muốn trả giá tương ứng một cái giá lớn. Xa xa, một đám đang xem cuộc chiến các cường giả đều cảm giác không ổn. Thiếu niên này đuổi giết quỷ hoàng tử thần uy, đã là chiếu vào trong lòng của bọn hắn. Khó có thể phai mờ. Đối với Tần Mặc chiến lực, bọn này các cường giả đã là cảm thấy sợ hãi. Biết được tại đồng bậc bên trong, chỉ sợ là khó có địch thủ. Hiện tại, thiếu niên này ánh mắt ném tới. Có một cổ như núi áp lực đánh úp lại, áp chế được bọn hắn không thở nổi. Tần Mặc, ngươi muốn làm gì? Chúng ta là bị thụ quỷ hoàng tử. Lạc Vân Vương đầu độc. Mới tham dự lần này hành động. Không tệ. Chúng ta không nên đợi tin tại cái kia hai cái tiểu nhân. Không bằng như vậy, sau khi từ biệt, ân oán xóa bỏ. Rất nhiều cường giả gượng cười. Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Cũng lặng yên triệt thoái phía sau. Chuẩn bị lòng bàn chân bôi mỡ chuồn đi. Trên thực tế, những này đội ngũ các cường giả đều là một đời kỳ tài. Theo cốt trong tháp trở về, tu vi đều là cổ u đại lục đỉnh cấp cao thủ. Nhưng là, đã biết Tần Mặc chiến lược như thế khó giải quyết, liền quỷ hoàng tử đều chết hết. Những người khác một loạt trên xuống, cũng sẽ biết chết tổn thương thảm trọng. Ai cũng không muốn cùng cao thủ như vậy chính diện giao phong. Tần Mặc cười lạnh, trong ánh mắt có hàn ý, những cái thứ này làm đều làm. Còn muốn ân oán bỏ qua, ở đâu có dễ dàng như vậy sự tình. Ông, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm minh động, Tần Mặc nắm bắt kiếm quyết, chuẩn bị truy kích những địch nhân này. Đột nhiên, hắn cảm động một cổ nguy cơ, thân hình nhoáng một cái, đã là biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, cái kia phiến địa phương nổ tung, đáng sợ khí tức bạo liệt, một đạo ánh sáng tím lao ra. Thẳng đuổi theo Tần Mặc vọt tới, Tần Mặc thủ đoạn chấn động, kiếm quang phá toái hư không, tướng đạo này ánh sáng tím chặt đứt, nhưng lại chạm tại không trung. Đạo này ánh sáng tím, đúng là một đạo hư ảnh, chợt lóe lên rồi biến mất, viễn độn không thấy, không thể tưởng được ngươi có thể né tránh. Bất quá, có thể trốn mất lúc này đây. Tiếp theo, ngươi còn có thể né tránh sao? Trong hư không, truyền đến âm thanh lạnh như băng, tràn ngập sát ý, cấm kỵ thế gia, Trần gia. Tần Mặc sắc mặt trầm xuống, hắn đã là phân biệt đi ra. Đây là Đoạn Ngục Thiên Quỷ Bộ, không thể tưởng được Trần gia cao thủ như thế ẩn nhẫn. Một mực núp trong bóng tối, tùy mà động, vừa rồi một kích, Tần Mặc thiếu chút nữa đã bị đánh trúng. Nếu là lại thư giãn một điểm, trúng mục tiêu chỗ hiểm, tự nguy hiểm, xa xa, một đám cường giả nhân cơ hội này, đã là chạy trốn hơn phân nửa. Muốn truy kích, đã là khó khăn. Ha ha, Tần Mặc, cho dù lúc này đây ngươi có thể sống mệnh, trở lại cổ U Đại Lục, tử kỳ của ngươi cũng không xa. Riêng là chúng ta chiến huyết gia tộc, tựu cũng không buông tha ngươi. Cái thanh âm kia lần nữa vang lên, nhiễu loạn Tần Mặc tâm thần, cũng là hướng mặt khác cường giả truyền đạt thiện ý. Hắn dụng ý rất âm hiểm. Oanh, Tần Mặc bỗng nhiên ra quyền. Một quyền này rất đột nhiên, quyền thế như nộ hải phong bạo, hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Cái này phiến hư không xoay mình được lõm xuống dưới, hiện ra rạn nứt xu thế. Hét thảm một tiếng truyền ra, một đạo ánh sáng tím ở phía xa xuất hiện, liên tục lập lòe, phi tốc đi xa. Một cổ máu tươi từ không trung rơi, muốn như vậy bỏ chạy, cho rằng đơn giản như vậy sao? Như vậy hư lạnh, Tần Mặc đi theo một quyền oanh ra, cổ thánh quyền kỹ thúc dục đến mức tận cùng, hóa thành một đạo quyền cầu vồng, ngang trời cao, thẳng truy mà đi. Tướng đạo kia ánh sáng tím xuyên thủng, a hát, tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên không. Trần gia cái này cường giả hay là đào tẩu rồi, lại bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Đoạn Ngục Thiên Quỷ Bộ cố nhiên là thiên hạ cực tốc thân pháp, nhưng là Tần Mặc hôm nay thân pháp cũng không kém cỏi bao nhiêu, có thể đoán được hắn quỹ tích cho tuyệt sát. Xa xa, một ít chưa chạy mất các cường giả đều là hoảng sợ, hít vào khí lạnh, thiếu niên này thật là đáng sợ. Liền Đoạn Ngục Thiên Quỷ Bộ cũng không cách nào toàn thân trở ra. Lúc này, một ít cường giả rất lưu manh, sản xuất tại chỗ cầu xin tha thứ, cũng tướng trên người bảo vật tất cả đều dâng lên, thỉnh cầu mạng sống, làm như vậy lý do. Thực là Tần Mặc bày ra chiến lực quá làm cho người ta sợ hãi, lại để cho bọn hắn đã mất đi tranh đấu dũng khí. Đối với cái này, Tần Mặc đợi rất im lặng. Bọn hắn đối với địch nhân, tuy là tuyệt không lưu tình, nhưng là những cái thứ này cũng không tổn hại bọn hắn cái gì. Như thế cầu xin tha thứ, lại để cho bọn hắn khó có thể thống hạ sát thủ. Cái lúc này, Nghiêm Thành Ảnh đợi đã theo trong sơn động đi ra, nhìn xem ngoài động tình hình, hai chi đội ngũ cường giả đều là sợ ngây người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,